trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 475, phong thường. Trở về trang sách, Lưu Nghị chuyên môn tại côn bên hồ bơi cho mình thành lập một tòa trạch viện. Vì là an toàn suy tính. Hoàng Trung, Dương Nhậm, Quan Hưng, Trương Bao cùng Mã Tắc ở chỗ này cũng có chính mình trang viên. Cũng là Lưu Nghị thân thủ thiết kế cùng mướn người kiến tạo. Nước tuần hoàn là một thể, hậu phương là quân doanh, khoảng cách thành trì cũng không phải quá xa. Tiểu lâu là biệt thự kiểu dáng, hơi có chút mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở cảm giác. Về đến trong nhà thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Lữ Linh khởi tiến lên, giúp Lưu Nghị cởi xuống áo bào. Trong nhà mấy tên kiện phụ cũng là trước đó man quân bên trong giải tán sau khi lưu lại. Hán quân bên trong vẫn là sẽ không cho phép nữ binh xuất hiện, mặc kệ nam man bên này phong tục như thế nào, nhưng đặt ở Hán triều trong quân, đó là tuyệt đối không được. Dù sao hoàn cảnh không giống nhau, những nữ binh này phần lớn không nhà, kính nể Lữ Linh khởi bản sự cùng thủ đoạn, lại thêm không nhà để về. Sau cuộc chiến xin mời tìm Lữ Linh khởi thu lưu, Lữ Linh khởi cũng yêu các nàng thân thế, lại thêm Lưu gia cũng xác thực thiếu chút nô bộc, liền bị Lữ Linh khởi lưu lại. Nấu cơm cái gì là đừng nghĩ, nhưng việc tốn sức, so trong nhà người hầu đều lợi hại. Một cái đỉnh hai, những người này quy củ học được thế nào? Lưu Nghị ngồi xuống, cười hỏi, những này nữ man binh xác thực để cho người ta rất có cảm giác an toàn. Nhưng vấn đề là không thế nào tôn trọng người. Mã Tắc đã không chỉ một lần giống như Lưu Nghị tố khổ những nữ nhân này đối với hắn không có hảo ý. Khiến cho Mã Tắc hiện tại cũng thật không dám hướng về Lưu Nghị tại đây chạy. Thỏa thỏa một đám nữ lưu manh. Thậm chí đối với hắn người gia chủ này đều không có chút nào lòng kính sợ. Phu quân, những cô gái này bản tính nếu không hỏng. Ta từng hỏi thăm qua một chút man tộc. Cái này tại trong bộ lạc, nữ nhân gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam tử cũng là như thế. Lữ Linh khởi nghĩ đến trước đó Mã Tắc bộ dáng, nhịn không được có chút muốn cười. Ta biết các nàng bản tính không xấu, chỉ là như vậy bộ dáng, ở chỗ này còn dễ nói. Về sau nếu là quay về Thục Trung, mang theo bọn họ có thể gây chuyện. Lưu Nghị đối với điểm ấy cũng lo lắng. Trong hoàng thành dung mạo xinh đẹp công tử ca còn nhiều, rất nhiều. Hắn thật lo lắng đám này nữ nhân ngày nào cầm giữ không được chạy đến trên đường đi đoạt người. Hắn dù sao cũng là đường đường thiếu phủ hương hầu, trong nhà mình tỷ nữ không có việc gì chạy đến trên đường đoạt nam nhân. Cái này nói ra, mặt mũi đặt ở nơi nào? Sẽ không, thiếp thân sẽ dạy các nàng lễ nghi. Chỉ là cần chút thời gian. Lữ Linh khởi lắc đầu cười nói. Trong phủ những nô bộc đó bọn họ không có hôn phối phân phối cho bọn hắn bên trên. Đừng suốt ngày. Lưu Nghị đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu nhìn về phía Lữ Linh khởi nói. Ngươi nói đám này nữ nhân vì sao đối với ta không có biện pháp. Tuy nhiên không chuẩn bị phát triển. Nhưng ngay cả chạy tới khách nhân đều bị đùa giỡn. Chính mình lớn như vậy một cái mỹ nam tử ở chỗ này lại bị làm như không thấy. Lưu Nghị lục lọi chính mình cái cằm. Chính mình cũng không thể so với Mã Tắc xấu a. Lữ Linh khởi nghe vậy cười cười. Tại các nàng trong bộ lạc, cường giả được hưởng hết thảy, mà chuyện tốt nhất vật, bình thường chỉ có người mạnh nhất mới xứng có được. Hiểu, trong nhà này, Lữ Linh khởi không có chút nào ngoài ý muốn là thuộc về đứng tại chuỗi thực vật đỉnh phong một cái. Kia, chí ít tại những nữ nhân trong mắt đó bên trong là như thế này. Khó trách những nữ nhân kia đối với mình không có cái gì lòng kính sợ. Sẽ không cho là mình là ăn bám à. Lưu Nghị nhìn về phía Lữ Linh khởi ánh mắt trở nên có chút quỷ dị. Phu quân vì sao như vậy xem thiếp thân? Lữ Linh khởi nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị, Vi phu bất thình lình muốn thử xem chinh phục cường giả là như thế nào cảm giác. Lưu Nghị nụ cười trên mặt dần dần biến vị nói. Tại Lữ Linh khởi tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp đưa nàng nâng lên lui tới trên lầu chạy tới. Một đêm này, giấc ngủ tới đã khuya. Đối với hiện tại Lưu Nghị tới nói bận bịu cũng không phải bận quá, nhưng nói thong thả cũng không có khả năng. Hắn mỗi ngày vội vàng làm quy hoạch, làm thiết kế, vẫn phải bốn phía chạy trước tóc tiền. Côn Trì một vùng tại Lưu Nghị như vậy bôn tàu không nghỉ phía dưới. Từng chút một phát sinh biến hóa, đường núi cùng quỹ đạo là tách ra. Quỹ đạo nghiêm cấm người vì phá hư, ven đường hương trấn có chăm sóc trách. Nếu như cái nào đoạn xảy ra vấn đề, liền tìm ven đường hương trấn vấn trách. Đây là kiên quyết quy định, Vân Nam vài tòa thành trại ở giữa quỹ đạo đã làm hoàn tất. Hiện tại đã bắt đầu hướng về Kiến Ninh, Vĩnh Xương, Việt Tây phương hướng đồng thời khởi công. Sơ bộ dự toán đến tháng 3 xây xong. Trong khoảng thời gian này, Lưu Nghị còn đi một chuyến Kiến Ninh. Cầm Tang Ca cùng Chu Đề quận quỹ đạo cùng đường núi cũng bắt đầu khởi công. Đồng thời tăng thêm tất cả tòa thành trại ở giữa quỹ đạo cùng đường núi là muốn khác quên. Đứng tại Thương Sơn phía trên. Năng lượng nhìn thấy mỗi ngày có ít lấy ngàn chiếc quỹ đạo xe ở trên vùng bình nguyên này xuyên. Toa không thôi, cầm các loại vật tư vận chuyển hướng phía trước phương cổng trường. Đồng thời cũng hồi báo công trình tiến độ. Bên này chỉ chờ cái này Vân Nam Tân Thành tạo dựng lên. Coi như hoàn toàn hoàn thành, lấy trước mắt vùng này nhân khẩu. Chúng ta khai khẩn đi ra Tân Điền cùng dưỡng thực tràng. Đã đầy đủ duy trì, chờ Tân Thành xây xong về sau, muốn bắt đầu Kiến Ninh, Vĩnh Xương, Việt Tây, Chu Đề cùng Tang Ca cái này 5 quận kiến thiết, địa đồ cùng bản vẽ thiết kế ở chỗ này, mô hình cũng đã làm tốt, hiện tại có thể bắt đầu mệnh lệnh 5 quận lấy tay chuẩn bị. Triều đình bên kia đệ nhất bút khoản tiền 2,5 tỷ tiền đã hạ xuống. Nhóm thứ hai hẳn là sẽ tại sau một tháng tiễn đưa thông suốt. Hưng Quốc, Định Quốc còn có An Quốc. Tiền tài áp vận ngươi ba người phụ trách. Định Quốc là chủ tướng, phụ trách điều hành. Thời gian đã đến tháng 12 trung tuần. Lưu Bị hồi tín cùng nhóm đầu tiên tiền đã đưa tới. Chính là nông nhàn thời điểm. Thuê mướn người sẽ có thể rất nhiều. Chính là xây dựng rầm rộ thời cơ tốt. Lưu Nghị muốn tại Xuân Canh trước đó, đem các nơi nền tảng đi đầu cho đào xong. Nhiều khi nền tảng này muốn so kiến trúc đều muốn khó khăn. Nền tảng đánh tốt, kiến trúc chẳng khác nào hoàn thành một nửa. Lưu Nghị mục tiêu là trong vòng 5 năm, Vân Nam Hán rất dung hợp cơ bản thành hình. Chí ít khiến cái này man tộc có cái trước tiên có Đại Hán. Sau đó mới là riêng phần mình bộ tộc khái niệm. Sau đó lại thông qua văn hóa phương thức, tới hình thành một cái dân tộc đại đồng khái niệm. Đương nhiên, còn phải xem Tân Thành thuộc tính, vì là tăng cường Hán khái niệm. Lưu Nghị không những ở Tân Thành thiết kế càng thêm cường Hán nguyên tố ở chính giữa. Hơn nữa còn dung hợp các loại đồ đằng, mỗi một cái đồ đằng đều hữu tướng ứng truyền thuyết cùng cố sự. Nhìn giống như là bọn họ các tộc đồ đằng. Nhưng trên thực tế, tại Hán Triều, những đồ đằng đó đều có mặt khác tên, mặt tướng lĩnh mệnh, Triệu Nghiễm, Quan Hưng, Trương Bao ba người ra khỏi hàng lĩnh mệnh. Bây giờ chiến sự đã nghỉ, nhưng muốn nói hoàn toàn không lo đó là gạt người. Niên đại này, sơn tặc loại nghề nghiệp này là rất khó trừ tận gốc rơi. Cho nên dù là tại nhà mình cảnh nội, riêng là cái này vừa mới hoàn thành trưởng khống Nam Trung chỗ, vẫn sẽ có các loại sơn tặc thảo khấu tại bốn phía phóng đãng. Bọn họ thói quen không làm mà hưởng. Dù là Lưu Nghị bây giờ đang Nam Trung phổ biến chính sách cho dù tốt, bọn họ cũng không nguyện ý thả ra trong tay binh khí đi ra chính mình canh tác. Đối với dạng này người, Lưu Nghị sách lược cũng là một chữ: đánh. Không ngoi đầu lên còn tốt, quan quân cũng không có khả năng đuổi tới rừng sâu núi thảm bên trong đi. Nhưng nếu như dám can đảm trêu chọc Hán quân, cái kia coi như ngươi trốn vào hang chuột bên trong, cũng phải đem ngươi bắt tới bêu đầu thị chúng. Đây cũng là đối với những lục lâm hảo hán đó một sự uy hiếp. Nếu không đám người này liền thật không biết trời cao đất rộng. Mặc Hầu, Trần Nhị Cầu cùng Lưu Tam Đao sóng vai từ ngoài cửa tiến đến. Đối Lưu Nghị khẽ khom người, hai người trên mặt vui mừng nhưng là không che giấu được. Chuyện gì? Lưu Nghị gật gật đầu, một bên ra hiệu hai người nhập tọa, một bên dò hỏi. Triều đình phái tới phong thưởng sử giả đã tới. Trần Nhị Cầu không có ngồi, mà chính là nhìn xem Lưu Nghị cười nói. Ồ, Lưu Nghị nghe vậy đứng lên nói. Sử giả ở đâu? Đang tại ngoài cửa các loại. Lưu Tam Đao nói. Mau mời, dù sao cũng là tới tuyên chiếu. Cũng không chỉ là thân phận đối phương vấn đề, còn có đối phương đại biểu thân phận. Này trên cơ bản chẳng khác gì là Lưu Bị đại ngôn nhân. Người đến là Trần Đáo, trừ phụ trách tuyên chiếu bên ngoài, cũng là tới đón Nam Trung binh quyền. Chúc mừng Mặc Hầu, lại lập đại công. Trần Đáo nhìn thấy Lưu Nghị, chắp tay cười nói, thúc tái huynh, người ta cũng có mấy năm chưa từng thấy qua. Mau mời, Lưu Nghị trên mặt cũng chất lên nụ cười. Trần Đáo tại Lưu Bị bên người tồn tại cảm giác không cao lắm, nhưng bản sự lại không yếu. Lưu Bị bên người tinh nhuệ, cơ bản cũng là Trần Đáo phụ trách huấn luyện. Với lại Lưu Nghị nghe Trương Phi nói qua, Trần Đáo võ nghệ không kém Triệu Vân, chỉ là hắn ngày bình thường làm người tương đối yên lặng, không thích nói chuyện, với lại cũng rất ít tranh quyền. Cho nên tại Lưu Bị bên người thanh danh không hiển hách. Bây giờ Lưu Bị cầm Trần Đáo phái ra, hiển nhiên cũng đại biểu cho Lưu Bị chuẩn bị đại dụng Trần Đáo. Dù sao Lưu Bị bên người những đại tướng đó, trẻ tuổi nhất Triệu Vân, bây giờ cũng qua tuổi 50, có thể đánh bối phận dần dần già đi. Đại tân sinh còn chưa hoàn toàn trưởng thành, Lưu Bị bây giờ có thể dựa vào. Trừ những này còn chưa không đánh nổi lão tướng cùng một chút như Ngụy Diên, Dương Nhậm dạng này trung niên tướng lĩnh bên ngoài, nhu cầu cấp bách mấy cái năng lượng như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân như vậy mãnh tướng. Chính thức tuyên chiếu, bổ nhiệm Lưu Nghị tạm thay Nam Trung Thứ Sử về sau, chuyến này vũ tướng cũng đều có phong thưởng. Quan Hưng, Trương Bao nhất là nhảy thoát, chính thức được bổ nhiệm làm thiên tướng chức vụ, năm sau quay về Hán Trung báo cáo công tác. Triệu Nghiễm tạm thời lưu tại Lưu Nghị bên người, đảm nhiệm Lưu Nghị môn hạ đô úy, chờ đợi Lưu Nghị hồi triều về sau làm tiếp an bài. Hoàng Trung, Nghiêm Nhan, Dương Nhậm, Ngô Ban cũng là tướng quân, đều có lên chức. Trần Nhị Cầu, Lưu Tam Đao cũng bị phong làm phá quân giáo úy cùng thảo tặc giáo úy, đồng dạng bị điều đi Kinh Châu báo cáo công tác. Ngoài ra Ngụy Việt cũng bị phong làm tướng quân, sẽ theo Quan Hưng, Trương Bao cùng một chỗ quay về Hán Trung. Nếu Báo Yên nếu lúc này quay về Hán Trung lời nói không chừng năng lượng được thăng làm tam công đây. Tuyên chiếu hoàn tất, Trần Đáo bị Lưu Nghị mời vào đại sảnh, cười nói, Lưu Nghị vô luận công huân vẫn là uy vọng, bây giờ coi như đảm nhiệm tam công cũng tuyệt đối không có người sẽ ở việc này thượng diện chọn mau. Bệnh, tam công cũng bất quá là hư chức mà thôi, thiếu phủ chức vị càng thích hợp ta. Lưu Nghị cười lắc đầu, lại không xứng với Bá Uyên công huân. Trần Đáo mỉm cười nói, Lưu Nghị lắc đầu, không muốn bàn lại việc này. Coi như không phải tam công, bây giờ địa vị hắn trong triều tam công cũng chưa chắc dám chọc. Lần này đến này đi nhậm chức, còn mang đến Bá Uyên gia quyến, đã mang đến trong phủ. Trần Đáo gặp Lưu Nghị không nói, tự giác cầm đề tài dẫn dắt rời đi. Làm phiền thúc tái huynh. Lưu Nghị nghe vậy cười nói, tương lai mình mấy năm đều sẽ lưu tại Nam Trung, hai đứa bé giáo dục cũng không thể chậm trễ. Trần Đáo nghe vậy cười khổ. Lưu Nghị không tại Hán Trung, không rõ tình huống. Này tiểu Lưu Minh cũng không biết từ chỗ nào nghe tới cố sự. Hiện tại mỗi ngày mang theo một khỉ một chó khắp nơi bênh vực kẻ yếu. Đem Hán Trung huyên náo gà bay chó chạy. Hết lần này tới lần khác còn không ai dám trêu chọc. Lưu Thiện nhìn thấy đều phải tránh. Biết bát nhất là Lưu Bị đối với Lưu Minh đều 10 phần cưng chiều. Thường xuyên chiêu tiến cung bên trong tiếp một đám phu nhân còn có công chúa chơi đùa. Lưu Thiện bị khi phụ, cũng không dám chạy đến cha của hắn nơi đó đi cáo trạng. Lưu Bị cũng là cảm thấy có chút thu thập không được. Khi biết Nam Man Bình Định về sau, quả quyết cầm 2 tiểu gia hỏa để cho Trần Đáo cùng nhau đóng gói mang tới. Chỉ là những này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Trần Đáo cũng không dễ giống như Lưu Nghị nói thẳng. Ai biết Lưu Nghị sẽ là như thế nào phản ứng? Nhà hắn sự tình, vẫn là để Lưu Nghị chính mình đi giải quyết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.